One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 599, tử hình ngày chương bắp kẹo tặng. Năm chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù đã đến giờ ngày thứ hai. Tử hình ngày cuối cùng đã tới. Một ngày này Raihat dậy rất sớm. Đến không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào khẩn trương. Mà là bình minh vừa mới đến thời điểm. Bén nhọn tiếng cảnh báo liền đã vang vọng toàn bộ Marineford. Thật sự là ồn ào. Hancock một mặt khó chịu buồn ngủ nhập nhèm ngồi xuống. Raihat có thể từ trên người hắn cảm giác được nồng đậm áp suất thấp. Thoạt nhìn thật chính là vô cùng tức giận bộ dạng. Lại dám quấy dây thiếp thân giấc ngủ. Tốt, Raihat mỉm cười trấn an nàng. Hôm nay liền là tử hình thời gian. Hải quân sẽ khẩn trương. Ngươi là đương nhiên, đi thôi. Rửa mặt một cái. Sau đó đi ăn điểm tâm. Hôm nay hẳn là sẽ phi thường náo nhiệt. Raihat cùng Hancock hai người đến nhà hàng thời điểm. Còn lại Shichibukai nhóm đã đều tập kết nơi này. Ngoại trừ Tích, không không làm nhảm không. Ren, đang tại ăn như gió cuốn Doflamingo nhìn thấy Raihat về sau cười hì hì nói chuẩn bị. Xong chưa? Đại hải tặc thời đại khai mạc về sau. Là thuộc hôm nay náo nhiệt nhất đi. Có lẽ vậy. Raihat cười kéo ra cái ghế tọa hạ. Hắc hì hì hì hì. Dâu trắng thi thể. Lão tử chắc chắn phải có được. Ai cũng không cho phép cùng lão tử đoạt. Đại chiến trước mắt. Cho dù là Moria cũng cười ra tiếng. Có vật kia, ngươi cũng không thể có thể thắng được Kaido. Doflamingo cười nói. Doflamingo, ngươi cái tên này. Moria cắn răng. Hawkeye cũng mỉm cười nói. Đích thật là đã chờ mong rất lâu. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đến cùng có được thực lực như thế nào? Hôm nay liền để ta thật tốt tới chứng kiến một cái đi. Dâu trắng được xưng là mạnh nhất đã có thời gian mấy chục năm. Cho dù là Kaido cũng bị mọi người xưng là mạnh nhất sinh vật đơn đấu vương giả. Nhưng là càng thụ công nhận mạnh nhất vẫn là dâu trắng. Đương nhiên, hiện tại lại thêm một cái người khiêu chiến. Raihat, trước đó lốc tao trận chiến kia Raihat biểu hiện ra thực lực khiến mọi người rất là giật mình. Rất nhiều người đều coi hắn là mạnh nhất hữu lực người hậu tuyển. Bất quá ngay cả như vậy, tại hắn cùng dâu trắng ở giữa, mọi người vẫn là càng có khuynh hướng dâu trắng mạnh hơn. Dù sao, dâu trắng đã bị xưng là mạnh nhất rất nhiều năm. Mihawk nhiệt huyết tràn đầy Doflamingo ha ha cười to. Vậy ta liền mong đợi ngươi cùng dâu trắng giao thủ. Sẽ rất thú vị. Hawkeye mỉm cười. Raihat cũng mỉm cười. Xem ra hôm nay hoàn toàn chính xác sẽ rất náo nhiệt Hoặc là phải nói. Náo nhiệt hôm qua cũng đã bắt đầu. Doflamingo sửng sốt một chút. Nói thế nào? Raihat cười nói. Ngay tại hôm qua. Bách thú xuất lồng. Doflamingo trầm mặc một giây. Chợt ha ha cười to. Không rít gào còi không không. Ra không ngoài ý muốn. Kaido ra hỏa kia cũng không phải an tại tịch mịch. Dâu trắng rời đi hang ổ. Ra hỏa kia đương nhiên sẽ hành động. Sau đó thì sao? Hiện tại tình huống thế nào? Moria nóng nảy hỏi thăm. Hắn đương nhiên rất quan tâm Kaido động tĩnh. Hắn mặc dù căm ghét Raihat. Nhưng là càng hận hơn Kaido. Sau đó Raihat nói. Tóc đỏ xuất thủ. Tính đến đêm qua. Tóc đỏ cùng Kaido cũng còn tại tổ ong đảo phụ cận hải vực kịch liệt giao chiến. Nghe nói phương viên mấy chục hải lý đều bởi vậy sóng cả mãnh liệt. Tóc đỏ. Doflamingo hừ nhẹ một tiếng. Vướng bận ra hỏa. Hắn luôn luôn e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cũng không có trò chuyện quá lâu. Gian phòng cổng lớn bị đẩy ra. Một cái hải quân tướng tá đi đến. Raihat biết hắn. Hải quân bản bộ trung tá. Lan Nô. Người xưng họp vương nam nhân. Branil nhìn lướt qua trong phòng Shichibukai nhóm sau đó nhíu mày. Dâu đen vẫn chưa về sao? Không có người trả lời hắn. Cho dù là cùng chính phủ quan hệ thân mật nhất Kuma cũng chỉ là yên lặng đảo sách. Căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Cuối cùng vẫn là Raihat cười nói. Còn không có. Gia hỏa này, Granil thấp giọng mắng một câu. Sau đó hắn bình tĩnh khuôn mặt, trầm giọng nói, tử hình nghi thức lập tức bắt đầu. Mời Shichibukai chư vị cùng ta cùng một chỗ tiến về vào chỗ A, phất phất phất phất phất. Rốt cục bắt đầu sao? Doflamingo đứng lên, vậy liền lên đường đi các vị. Chuyện thú vị rốt cục muốn tới rồi. Vậy thì đi thôi. Reinhardt cũng đứng lên. Không biết hôm nay trận này cuộc chiến thượng đỉnh cùng nguyên tắc bên trong cái kia một trận chiến tranh so ra sẽ có như thế nào khác biệt. Đi chứng kiến truyền thuyết kết thúc. Shichibukai nhóm đi theo Brand New phía sau. Đi ra bản bộ cao ốc. Lúc này, hải quân bản bộ quảng trường bên trên đã lít nha lít nhít đứng đầy biển chiến sĩ tinh nhuệ. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là có tư cách phủ thêm chính nghĩa áo khoác. Quảng trường tối hậu phương, bản bộ đại lâu phía trước, cao cao tử hình đài đã vào chỗ. Tử hình đài phía dưới, để đó hai tấm cái ghế. Akainu Kizaru ngồi ngay ngắn trên đó. Thật là náo nhiệt. Một mực an tĩnh Kuma rốt cục mở miệng. Phất phất phất phất, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Doflamingo cười hì hì nói, đối thủ cũng không chỉ là băng hải tặc dâu trắng, còn có dưới trướng hắn mấy chục cái gia nhập liên minh băng hải tặc, tổng số mấy vạn người binh lực. Bất quá, vì cái gì chỉ có Akainu cùng Kizaru? Moria kinh ngạc nói, Aokiji vì cái gì không có đến? Hắc hắc, tên kia đã tự thân khó bảo toàn. Doflamingo cười quái dị, Moria vẻ mặt khó hiểu. Bất quá, vị trí của chúng ta là tại phía trước nhất sao? Reinhardt cười nói, bọn hắn đã đến hải quân cho hắn đầy an bài vị trí. Là tại quảng trường đằng trước nhất, chỉ so với Nguyệt Nha càng cần nhờ sau một điểm. Không chút khách khí nói, nếu như băng hải tặc dâu trắng chính diện công tới, bọn hắn liền là tuyến đầu hải binh nhóm phía sau đạo thứ hai phòng tuyến. Mà bởi vì phía trước nhất hải quân trên cơ bản đều là tạp ngư, cho nên nói bọn hắn là tuyến đầu đó là một điểm vấn đề không có. Phất phất phất phất, không có cách, hải quân cùng chúng ta cũng không phải một lòng. Doflamingo khẽ cười nói, nếu không Ren, ngươi cùng Gorose gọi điện thoại, để bọn hắn đem chúng ta điều đến đằng sau đi. Reinhardt nhịn không được cười ha ha một tiếng, cái này vẫn là thôi đi, trước trận tinh vi không thể làm. Shichibukai đã vào chỗ. Chính phủ cố ý an bài hải quân cầm trong tay đen đen Musi đối bọn hắn liền là một trận đổi mặt. Quay chụp, đem hình ảnh của bọn hắn đưa đến thế giới các ngõ ngách. Trong nháy mắt để thế giới cũng vì đó rung chuyển. Là Shichibukai A, bọn hắn cũng tới. Là Pirate Empress, đệ nhất thế giới đại mỹ nhân. A ta chết đi, Reinhardt giáo phụ, hắn thế mà cũng tới. Chẳng lẽ nói hôm nay liền có thể quyết ra thế giới mới mạnh nhất nam nhân sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì ba đại tướng cùng Shichibukai đều thiếu một người. Quản hắn, khẳng định là có cái gì khác an bài đi. Dù sao liền hiện tại đội hình, băng hải tặc dâu trắng không có phần thắng chút nào a. Thời gian dần dần trôi qua, đến nửa bên trên buổi trưa, hậu phương tử hình đài bên trên. Hỏa quyền A tại hải quân áp giải dưới từng bước một đi lên tử hình đài. Sau lưng của hắn, Sengoku nguyên soái nhắm mắt theo đuôi đi tới nhà máy. Tử hình, đã gần ngay trước mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.